Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 155, đúng lúc chạy tới. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Ai la cảnh giới đạo tâm sáng rực. Quảng Thành Tử tuy rằng có thể đè xuống, thậm chí quét tới vừa nãy lửa giận, nhưng hắn không có làm. Đã có nộ, liền hẳn là phát tiết đi ra. Một vị Phật giáo đệ tử lên trước, càng thêm thê thảm. Quảng Thành Tử một đạo ngọc thanh thần lôi đánh ra, tên kia Phật giáo đệ tử nhất thời cả người run lên, cháy đen hôn mê bất tỉnh. Đi đem sư đệ nhất trở về. Di Lặc Phật nói rằng, nhất thời còn sót lại một người lên tràng, đem té xỉu sư huyên để đưa xuống. Sau đó tên này Phật giáo đệ tử lại tới tràng. Ầm một tiếng, bóng người rơi rụng. Tên này Phật giáo đệ tử lại trở về. Chỉ bất quá hắn cùng vừa nãy vị sư huyên kia để như thế, cũng là cả người bốc khói hôn mê bất tỉnh. Lần này Phật giáo đã toàn bộ ra trận quá rồi. Cũng chính là Phật giáo rời khỏi sàn diễn, trước tiên bị knock out. Ầm ầm ầm. Lần lượt từng bóng người tới lại bay trở về, tốc độ rất nhanh. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử cũng không ngăn nổi Quảng Thành Tử nhất kích, đều là tiên quang bổ ra, huyết tung một chỗ bay ra. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhất thời sắc mặt âm trầm. Này Quảng Thành Tử là trần trụi đánh tiệt giáo đệ tử mặt a, thần thông đều không đổi một cái. Khá lắm xiêm giáo đệ tử, như vậy bắt nạt chúng ta. Một tên tiệt giáo đệ tử lên cơn giận dữ, vừa ra sân thân thể liền nhào tới, cũng không phòng bị, trên người chúng rồi một cái tiên quang. Đồng thời bảo kiếm trong tay bá một tiếng bay ra, chợt lói lên. Ầm một tiếng, ánh sáng xanh lục lay động, nhưng Quảng Thành Tử nhưng là không việc gì. Mà tên kia tiệt giáo đệ tử nhưng là bay ra ngoài. Trong chốc lát, tiệt giáo bên này liền ngồi xuống một nửa người, dồn dập trọng thương. Tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng căn bản ngăn cản không được Quảng Thành Tử. Xiêm giáo tên kia vui vẻ ra mặt, nắm chắc phần thắng. Quảng Thành sư huyên một người liền đủ để quét ngang tiệt giáo. Ta Ngọc Thanh Đại Pháp lại há lại là bọn họ một đám cầm thú loại hình có thể ngăn cản. Có người càn rỡ nói rằng, không cần nói tiệt giáo chư tiên nghe vậy lửa giận bốc lên. Chính là Thái Ức chân nhân cái này cùng tiệt giáo có đại thù đệ tử, cũng là nhíu nhíu mày, nhìn về phía tên đệ tử kia ánh mắt nghiêm khắc. Tên đệ tử kia cả kinh, sợ đến lùi về sau hai bước, không dám nói nữa. Khinh người quá đáng. Một tên tiệt giáo đệ tử tức giận trùng thiên, vừa ra sân liều mạng nhất kích. Dĩ nhiên đánh Quảng Thành Tử cũng là thân hình loáng một cái. Quảng Thành Tử cao mày, nhìn về phía quần tình xúc động tiệt giáo đệ tử, ánh mắt lấp lóe. Ầm. Một tên tiệt giáo đệ tử bay trở về, nhưng thương thế trên người nhưng là không nặng. Nhưng tuy rằng như vậy, cũng ngăn cản không được tiệt giáo chư tiên tức giận. Mà Quảng Thành Tử hành vi ở chư tiên xem ra càng là một loại miệt thị. A, một tên đệ tử tiến lên, dĩ nhiên phá tan Quảng Thành Tử đánh ra tiên quang. Cả người pháp lực bạo động, trương tay một cái thần lôi đánh ra, để ánh sáng xanh lục đều là sụp đổ một mảnh. Quảng Thành Tử thân hình loáng một cái, một góc đạo y phá nát. Muốn chết? Quảng Thành Tử lạnh giọng nói rằng, giơ tay phất lên, phịch một tiếng đem tên đệ tử kia đánh bay, huyết tung một đường, hấp hối một tức, hôn mê bất tỉnh. Chàng ở ngoài, Phật giáo bên này rất bình tĩnh. Di Lặc Phật hoàn toàn không có Phật giáo bị núp ao bị thua thất ý, cười ha ha, hai mắt đều là mang theo ý cười, nói rằng, đây chính là chàng trò hay. Hai giáo lớn như vậy mâu thuẫn, Quảng Thành Tử muốn để lại tay, nhưng cũng căn bản không có thể ngăn cản tiệt giáo lửa giận. Hắn một người còn có thể dẹp loạn hai giáo mâu thuẫn sao? Di Lặc Phật nói rằng, xem ra sau đó hai giáo nói không chắc sẽ có một trận chiến. Di Lặc Phật thăm thẳm nói rằng, để bên người cái kia hai tên đã cứu tỉnh Phật giáo đệ tử nghe giống thật mà là giả. Tiệt giáo đệ tử ra tay càng ngày càng kích phấn, không để ý tự thân, đều là ra sức một kích. Quảng Thành Tử cũng là trong mắt lửa giận càng ngày càng nhiều. Đối với không thức thời tiệt giáo đệ tử rất là phẫn nộ. Tuy rằng biết rõ rơi vào Di Lặc Phật tính toán, nhưng cũng không thể không khiêu. Bây giờ tình thế đã không phải hắn có thể khống chế đạt được. Quảng Thành Tử mặt trầm như nước, ra tay càng ngày càng nặng. Tiệt giáo đệ tử nếu không thức thời, như vậy hắn cũng không có cần thiết hạ thủ lưu tình. Kỳ thực nói cho cùng, hắn đối với tiệt giáo cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Trong nháy mắt, hơn trăm vị tiệt giáo đệ tử dồn dập bị thua, còn sót lại rất ít mấy vị đệ tử. Chư tiên đều là trên người mang thương ngồi ở trên quảng trường, ổn định thương thế khá lắm. Quảng Thành Tử La Tuyên sát ý khó bình, nhìn về phía Quảng Thành Tử băng hàn nói rằng, ngươi chờ không muốn ra tay, trận chiến này ta tiệt giáo thất bại, vậy thì tương lai lại tìm trở về. La Tuyên đối với còn sót lại mấy vị đệ tử nói rằng, trở lên chàng đã không có ý nghĩa, đồ tăng thương hoạn mà thôi. Sư huynh, chư vị sư huynh đệ cũng đã lên sân khấu, chúng ta há thối lui. Nhưng một vị đệ tử từ lâu không nhịn được, không nghe La Tuyên, nhìn thấy một vị đệ tử bị thua, nhất thời phi thân ra trận, hét lớn một tiếng, pháp bảo liền mạnh mẽ đánh ra ngoài. Ầm, hắn cái kia pháp bảo bị tiên quang đánh rơi, xuất hiện vết rạn nứt, bảo quang tản đi, bản thân của hắn càng là hôn mê bất tỉnh bị đánh trở về. Dừng tay, ai cũng không thể lên sân khấu. La Tuyên hét lớn một tiếng, ngăn lại mấy người, nói rằng, như vậy việc ta tiệt giáo muốn thua lên, hôm nay thất bại liền thất bại, ta tiệt giáo thua lên. La Tuyên xoay người nhìn về phía Quảng Thành Tử, mở miệng nói rằng, lần này ta tiệt giáo bại, ta đến. Chính vào lúc này, phía chân trời một đạo thanh quang cấp tốc bay tới, cắt phá trời cao. Người chưa tới, âm thanh cũng đã truyền tới, rầm rầm vang vọng, chấn động bên trong quảng trường ở ngoài. Lần này ta tiệt giáo bại. Nhất thời La Tuyên ngậm miệng không nói, cái cuối cùng tự trực tiếp bớt đi, nhìn về phía đạo kia hạ xuống thanh quang, sắc mặt đại hỉ, đến không tính là muộn đi sư đệ. Thanh quang tản ra, Đinh Nhạc đi ra khẽ cười một tiếng, nói với La Tuyên, sư huynh đến vừa vặn. La Tuyên cười nói, lần này không lo. Tiệt giáo rất nhiều đệ tử nhất thời cười to, sắc mặt buông lỏng, rất nhiều người đều muốn đứng lên đến hành lễ. Chư vị sư đệ chớ động, an tâm chữa thương làm trọng, chuyện về sau giao cho ta là được. Đinh Nhạc động viên rất nhiều sư đệ, trở tay lấy ra rất nhiều đan dược cho mọi người. Hắn thuật luyện đan nghe tên trong giáo, rất nhiều đệ tử đã sớm trông mà thèm, dồn dập nhận lấy, đều là cẩn thận liếc nhìn nhìn, có người vẫn còn có chút không nỡ nuốt vào. Ha ha, chư vị sư đệ không cần như vậy, những này viên thuốc vi huyên còn có thật nhiều, mau mau dùng chữa thương, miễn cho hạ xuống mầm họa. Đinh Nhạc cười khuyên giải nói, sư huyên làm sao tới rồi? La Tuyên hỏi, ta từ thiên đình hạ giới, vừa vặn đụng tới thôi. Đinh Nhạc nói rằng, hơn 10 vị thái ấp kim tiên liên thủ phát ra bí pháp phạm vi cực lớn, chỉ là càng địa phương xa, thời gian khả năng liền chậm chạp chút. Chàng ở ngoài, xiêm giáo đệ tử từng cái mặt trầm như nước, có mấy người có chút nghi ngờ không thôi. Nhìn về phía Đinh Nhạc có chút kinh hãi. Đinh Nhạc uy danh nhưng là kinh sợ tam giới. Từng cái chiến tích đều là vang vọng tam giới các nơi. Được gọi là tiệt giáo đệ tử nhập thất người số 1. Uy danh hiền hách. Siêu giáo đệ tử cùng hắn đánh qua rất nhiều liên hệ. Nhưng hoàn toàn là mặt mày xám xịt kết cuộc. Thái ấp chân nhân giờ khắc này càng là ánh mắt mang theo sát ý nhìn Đinh Nhạc. Chỉ bất quá hắn tu vi lúc này đã kém xa Đinh Nhạc. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám vọng động.